Không chưa? Vâng ạ, xin chào tất cả các quý sư, quý cô và quý vị. Hôm nay thì tới dự pháp đàn thì đa phần là những gương mặt quen thuộc, tuy nhiên cũng có một số gương mặt mới nên là xin phép giới thiệu với cả các quý vị. Hôm nay tới diễn giả trong buổi pháp đàn của chúng ta thì có bà Tina Van Cô Cô, chúng ta biết bà cũng là học trò lâu năm của Trang Sư Trinh và bà đã đi một mình từ Hà Lan. Di chuyển của các bạn rất là khó khăn, nhưng mà bạn có một cái sự nghị lực rất là lớn để tới được đây với chúng ta. Vì mỗi một cái việc chúng ta cần một phút thì bạn cần đến 10 phút, 15 phút hoặc là hơn thế nữa. Vâng, và ở đây thì chúng ta cũng có ông bà John and Sarah Evans, cũng là học trò lâu năm của Sam Suchin, và bà Sarah là người Anh. Còn ông Jonathan thì là người Úc, và hai ông bà cũng đã theo học khóa trang từ 40 năm, gần 50 năm rồi. Và dịp này chúng ta biết là do vấn đề của sức khỏe cho nên là A Trang không thể có mặt ở đây. Vì vậy ta quý vị đại diện thay cho A Trang để giúp chúng ta tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật. Như là chúng ta đã biết thì để phát đàn diễn ra được tốt đẹp thì trước hết là sẽ nhắc quý vị chúng ta cần tắt điện thoại di động. Các quý vị cứ vui lòng kiểm tra, tại vì đôi khi chúng ta nghĩ rằng là mình đã để nó ở chế độ không có tiếng, nhưng mà đôi khi nó lại quên mất, nên là các quý vị cứ kiểm tra cho nó chắc chắn. Và thêm nữa là chúng ta những cái buổi phát đàn ở đây thì nó không phải là thuần túy những quý vị ngồi ở đây sẽ thuyết pháp và các quý vị chỉ tự động cùng nghe, mà quan trọng nhất là cái sự trao đổi, những câu hỏi từ phía quý vị, những lời giải đáp từ các quý vị ngồi ở đây. Và khi có bất cứ những cái thắc mắc hay là những điều các quý vị không hiểu thì xin quý vị không cần ngại những câu hỏi, không giống như là những cái buổi thuyết pháp khi mà các quý vị đặt câu hỏi, kể cả những câu hỏi mà mình nghĩ là không có mình nghĩ rằng là có thể mọi người đã biết rồi, nhưng mà thực ra nó sẽ vẫn hữu ích cho tất cả những người ngồi đây khi được nghe câu trả lời. Vì vậy đầu tiên tất cả các quý vị chúng ta không cần ngại đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ suy nghĩ của mình. And we have already some lovely discussions in a small group together about difficulties in life, and I heard many good questions. Chuyện trao đổi đào tạo về chuyên đề từ mấy ngày nay về những cái điểm rất là kinh tế của giáo pháp. much to consider myself that I am about realities and to understand realities one at a time. It is really not easy at all, and I feel that we need a lot of discussions about this. And I và đã có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra, và khi mà tôi nghe cái câu hỏi đấy và suy nghĩ để trả lời thì nó đã giúp cho tôi suy xét rất là nhiều về giáo pháp. Tôi nghĩ rằng là khi mà có những cái câu hỏi đặt ra như vậy thì nó rất là hữu ích trong cái việc giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giáo pháp. And I hope from you all that you have câu hỏi questions because it will help me too and it will help us all to consider more the Dhamma. Vì vậy tôi cũng rất là mong các quý vị đặt rất là nhiều câu hỏi và nói rằng tiếng Việt và nghe và biết từ đó là câu hỏi, và bởi vì câu hỏi đó sẽ giúp chúng ta cùng suy xét về giáo pháp. Because it's not enough just to listen and very passively and not to consider again and again about realities. That is the way to for anya, for understanding, to develop little by little. Bởi vì nếu như chỉ nghe thôi mà không có cái sự thắc mắc tìm hiểu thì là kỹ càng để hiểu rõ thì sẽ khó để hiểu đúng được về các pháp chân đế hay là về các thực tại, và vì vậy chúng ta cần để có thể có hiểu sâu sắc thì chúng ta cần phải động não, cần phải suy nghĩ rất là nhiều và đưa ra, không ngại đưa ra các thắc mắc của mình. We have to be so patient to find out to develop, because if we want it fast or we want it, chúng ta cần phải rất kiên nhẫn, bởi vì khi mà chúng kiên nhẫn để cho trí tuệ cần phát triển, bởi vì khi mà chúng ta rút ruột và đặt câu hỏi là khi nào thì trí tuệ sẽ sinh khởi, thì khi đó nó đã bị thúc đẩy bởi ý niệm về ngã. So I hope you will not feel shy and all participate in this discussion. Vậy tôi hy vọng là các quý vị sẽ không cảm thấy ngại ngùng và tham dự một cách nhiệt tình vào việc thực hành đạo. We have some many old familiar faces, but also some new friends who haven't heard anything before, so they won't know even what one word like anya means. So we need to explain every term we use and start at the beginning. Ở đây thì đã có một số gương mặt thân quen rồi, nhưng mà ngoài ra cũng có một số gương mặt mới. Và đối với những gương mặt mới này, tôi nghĩ rằng là có rất là nhiều từ mà họ không hề quen thuộc, kể cả những từ mà những người đã biết về giáo pháp rồi đã nghe được rất là nhiều, như là từ trí tuệ, thì họ cũng không hiểu rõ nó là gì. Vì vậy tôi nghĩ rằng sẽ hữu ích nếu như chúng ta bắt đầu bằng việc giải thích từng từ một cách rất là kỹ càng. I asked Jan before we left if she had any message for friends in Vietnam, and I'm sure you would like to hear what her message was. Trước khi sang đây, tôi có ghé qua Bangkok có để thăm A Chang, và A Chang có gửi gắm những cái lời tới các quý đạo hữu Việt Nam, và tôi nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ rất là muốn nghe cái lời nhắn nhủ từ A Chang. Her message was just one word. Can you guess what the one word was? One word. Can you guess what the one word is? Và cái câu của A Chang, cái lời nhắn nhủ của A Chang chỉ bao gồm có một từ thôi. Và các bạn có đoán được cái từ đó là từ gì không? Reality. It's very shows. Actually, the one word is Dhamma. Dhamma. But this word Dhamma is very deep for someone who is new today, like our friend's Sam's daughter. It means nothing at all. So if we just say Dhamma, it's like nonsense. Và từ pháp này nó ý nghĩa của nó vô cùng là thâm hậu. Nên là đối với những người mà không biết đến giáo pháp, ví dụ như là bé Du, con cái của anh Giao. So the question is, what is Dhamma? Vì vậy câu hỏi đặt ra là pháp là gì? Dhamma là gì? And when we hear that the Buddha chắc là Đức Phật giảng về ý nghĩa của cuộc sống ở bài pháp này. So the newcomers might wonder, what is the purpose of talking about the meaning of life or what life is now? Như vậy thì những người sơ cơ, những người mới bắt đầu có thể thắc mắc là mục tiêu của cái việc nói về cuộc sống hay là ý nghĩa của cuộc sống ở bài pháp này là để làm gì? Usually there is no understanding of anything concerning life. We just follow our usual activities, eating, going for exercise, spending time with family, with ignorance and attachment, but not with any understanding of what life is. Thực chất thì trong cuộc sống thường thì chúng ta cứ trôi trong cái dòng chảy của cuộc sống với những cái hoạt động hàng ngày, ăn uống, ngủ nghỉ, đi chơi, vân vân, có những cái hoạt động tập luyện khác nhau. Nhưng mà những cái điều đó diễn ra mà không có hiểu biết gì, nằm hoàn toàn trong vô minh và sự dính mắc, không có chút hiểu biết nào về bản chất của những thứ đó. So the question is whether we are interested to understand more about the truth of life or just carry on in ignorance, following attachment here and there as usual. Vì vậy câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có quan tâm về nghe hiểu về ý nghĩa của cuộc sống hay là chúng ta chỉ muốn cứ tiếp tục theo đuổi cái cuộc sống hàng ngày của mình như là bình thường. So Dharma means the truth of life at this moment. Như vậy pháp nó có nghĩa là bản chất của cuộc sống ở bài pháp này hay là sự thật của cuộc sống ở bài pháp này. And to understand what this truth is, we have to understand more about what is the reality of life now, as our friend mentioned. Và để hiểu được bản chất hay là sự thật của cuộc sống thì chúng ta cần phải biết về cái thực tại trong bài pháp này như là người bạn của chúng ta đã nhắc tới. So this is what the discussions will be about, learning to understand more about the truth of life, the truth of the realities of life at this moment. Vì vậy toàn bộ pháp đàm của chúng ta sẽ là cùng nhau tìm hiểu về sự thật của cuộc sống, về các thực tại trong cuộc sống của chúng ta ở bài pháp này. So this is what Dharma is, understanding reality now, understanding what makes up life at this very moment. Và giáo pháp chính là như vậy, giáo pháp chính là hiểu về gì đang xuất hiện ở bài pháp này. I could add a few more words, but let's pause and see if anyone has any question about what has been said or any question of their own for John. Is listening? See? suppose those are some of the realities. The idea that it is based on what is seen and heard that the idea of having a Dhamma discussion comes to mind. Just like my idea of seeing familiar faces that I recognize from the past, it's an idea that is based on seeing, experiencing this object. Based on hearing sound, that the idea of what is being said is understood. It is based on the hearing of sound that there is the understanding of what is being said. Hearing does not hear meaning of words, it hears just sound. It is the thinking that follows the hearing that understands the meaning of what is being spoken. Likewise, it's the thinking that follows the hearing that identifies who is the speaker. So hearing and sound, seeing a visible object and thinking are all some of the realities about which the Buddha spoke, about which he explained. Vậy thì những thứ như là cái thấy và cái được thấy, cái nghe và âm thanh, rồi suy nghĩ, đó là một vài thực tại mà Đức Phật đã thuyết giảng. Without hearing this teaching from the Buddha, we would never come to know this by ourselves. Nếu như không được nghe giảng từ giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra được những điều ấy. And even when we hear it, it's difficult to understand what is this visible object. That is the object of the scene, if it's not people and things. Basis for the development of understanding. Và đó chính là cái lý do mà vừa nãy và Nina có nói rằng việc trao đổi nó sẽ là rất là quan trọng để có thể phát triển được hiểu biết. There are many other doubts arising at the present moment that can be understood too. Và ngoài ra thì có rất là nhiều pháp khác hiện giờ đang sinh khởi và chúng có thể là đối tượng hiểu biết. Different dhammas are related to each other in different ways. What conditions the seeing now or the hearing now? It cannot happen by itself, there have to be conditions for its arising. Why do two people hearing the same sound and interpret it differently. What are the conditions the way sound is thought about after being heard? So not just the realities, but the relationship between different realities is also important and has to be understood intellectually before it can be understood directly. There are different levels of understanding about realities. The first level is understanding intellectually the meaning of what the Buddha taught. I'd like to ask our friend who mentioned about the different kinds of realities, like seeing and what is seeing, hearing and sound and so on. What is the purpose of learning about these different realities, these different dharmas? Đối với em thì là mục tiêu về lúc sinh ra đến lúc mà đến thời điểm bây giờ ạ, thì là có những khó khăn trong cuộc sống, và lý do bởi vì là mình suy nghĩ rất là nhiều và mình quên mất những cái cốt lõi cuộc sống, định nghĩa cuộc sống, và cái suy nghĩ làm cho mình bị cuốn theo những cái khổ đấy, nghĩ tham mà gọi là ai muốn. Và lúc em biết về giáo pháp thì em hiểu được là về sự tự trong từng khoảnh khắc nó đang diễn ra, mà nếu em không biết thì em sẽ bị đắm chìm vào những cái suy nghĩ mà quên hết những cái giá trị mà đang những sự thật mà đang diễn ra mà bị che mờ đi. The reason why I learn Dhamma is that when I hear the teaching from Ajahn and your teaching, I understand about the reality of the moment. Before I know, but I forgot, or I think that is not important. But if there is that. Reality that is happening now, and because when we live in this life, we are have many pressure of the world, of the through of the society, so we are forgot about this. So with the teaching of Dhamma, I can know about this. If someone asked me the same question that I asked you, my answer would be very short, just one word. Do you know what that word is? Nếu có ai đó đặt câu hỏi đó cho tôi thì câu trả lời của tôi sẽ rất là ngắn, chỉ một từ thôi. Bạn có biết từ đó là từ gì không? Sorry, I do. Okay, I tell you afterwards. Let's get back to seeing now. So, like you said, seeing is real now. Who or what sees now? Lát nữa tôi sẽ trả lời bạn. Và bây giờ thì hãy tìm hiểu một chút. Nói về cái thấy. Thì hiện giờ ai đang thấy? Hoặc là cái gì đang thấy? Normally, I think unseen. But when I learn about the teaching, I understand that actually no cells, only the seeing, the visual object, and after that go to another process of thinking. And because we have the knowledge and accumulation of the world before, so I think that is there is a self seeing. The party and me and anh nhìn thấy các cái cảnh xung quanh, nhưng mà thực ra thì lúc mà được bóc tách từ lời dạy của anh Trang của các vị ấy, thì anh hiểu rằng là đó những quá trình, những khoảnh khắc mà nó sẽ rất nhanh. Và trước đầu tiên thì là phải nhìn thấy, sau đấy là quá trình khác, phải là quá trình suy nghĩ. Và bởi vì mình hình thành những cái ngày này thì là mình đã được học và được tích lũy từ trước, thì rút ra để là do là mình biết về nó trước đấy, thì mình nghĩ rằng do mình, nhưng thực ra thì cũng có việc là cái nhìn như thế, cái đối tượng đấy thì không thể biết được là nó là cái gì ạ. So as you say, by learning about the Dharma of seeing, right now there's seeing, which sees what is visible, we learn that it is just a passing reality, not I or you or anyone who sees. Như là bạn đã nói, thì khi chúng ta học về bản chất của cái thấy, thì chúng ta nhận ra rằng nó chỉ là một cái pháp rất là tạm quan. Nó có xong rồi nó lại biến mất, và không phải là một con người hay là một tự ngã nào là tôi hay là cái gì đó đấy. So the one word answer to why learn about seeing, hearing, visible objects, hardness, and so on is anatta. And this is the second Pali term for today. So anatta means no self, no thing in reality. Like what is seen is just what is visible, not a thing like a rose, because visible object is anatta, not a rose, not a microphone, not some person. So as you mentioned, usually we live in the fantasy world of I, or me, as Mina mentioned. We think I see, I hear, I touch, I experience, I have good experiences, bad experiences, but actually there are just different dhammas, different realities arising and passing away. And none of these realities, like seeing or what is seen, the visible object, hearing, sound, thinking, none of them last for an instant. They rise, they fall away, and each one is anatta, not someone or something. Đều rất là ngắn ngủi, không có tồn tại kéo dài, và chúng nó đều chỉ là khác someone who has been coming many times might say, well, now I know about these realities like seeing and hearing and thinking, isn't that enough? And no, it's not enough, because the idea of self is so deeply rooted. And because of all that we see and hear and experience with the sense doors or the mind door, different feelings arise, and feeling is also a Dhamma, a reality. We find feeling so important. We take it so much for my feeling. Pleasant things, and if this experience like a loud sound is unpleasant, so you have unpleasant feeling with aversion arising. So much to know that there are only passing Dhamma, as Sasana explained. Whatever is experience and also feeling is only passing Dhamma, and it's, we cannot control it, it's not self. And we've been talking so far about understanding realities. Understanding is another Dhamma. It's a mental factor that arises with the moment of consciousness and experience as an object. And like the other dhammas that we've been talking about, it also is not self, it arises by conditions. One of the things we talk about is the conditions that are necessary for understanding to arise. Who would like to have more understanding? I think everyone would say yes. It's normal to want to have more understanding when we develop an interest in the Buddha's teaching. But wanting to have understanding is not one of the conditions that helps its development. In fact, because we are thinking of me and my development, it is a hindrance to the development of understanding. Mm-hmm. because any kind of wanting is a kind of attachment, as we know. That wanting or attachment is itself another dhamma, that is to be understood. Và bản thân sự dính mắc đó hay ta còn gọi là tham, nó cũng là một pháp khác và nó cần phải được hiểu. Everyone has developed and accumulated a lot of attachment for different things. Tất cả chúng ta đều đã tích lũy sự dính mắc với nhiều thứ khác nhau. Both wholesome and unwholesome mental qualities that have arisen in the past are accumulated. Tất cả những cái phẩm chất thiện cũng như là bất thiện đã từng xảy sinh ở trong quá khứ đều được tích lũy. And when the conditions are right, they will arise again in this life, in the present moment. Và khi có đủ duyên thì cái tích lũy đấy sẽ sinh khởi trong cái thời điểm hiện tại. So we need to understand more about the nature, the conditioned nature of all these dhammas. But getting back to what are the conditions for the development of understanding, they are some of the things we've been talking about already. Hearing the Dhamma from someone who understands it and can explain it in a way that makes sense for us. Như là được nghe giáo pháp từ một người hiểu được giáo pháp và giải thích cho chúng ta một cách phù hợp. Considering what we've heard and reflecting on it. Một điều kiện nữa hay là một duyên nữa đó là cái việc lắng nghe và suy xét một cách chân chánh về cái gì được nghe. These are the main conditions that will prompt understanding to arise again, that will prompt understanding that has been developed in the past to arise again now. And that is the importance of discussions and association with other friends who share our interest in the Dhamma. Đó chính là cái lợi ích của cái việc chúng ta thường xuyên trao đổi đàm đạo và gần gũi với những người đạo hữu có cùng mối quan tâm về giáo pháp. And once we understand more about how Dhammas are conditioned, it gives us the confidence that instead of wanting to gain understanding our own pace, we are prepared to have patience and allow it to develop at its own pace. Khi mà chúng ta đã hiểu hơn về các pháp, nó do duyên sinh và nó được duyên như thế nào thì nó cũng sẽ giúp chúng ta có thêm niềm tin để cho trí tuệ nó phát triển theo cái gọi là tốc độ của nhịp độ của riêng nó, bởi vì mỗi người đều có cái nhịp độ riêng của mình. Otherwise, as I said, the wanting is a hindrance. It will tempt us into undertaking a kind of practice that we will do with the idea of making understanding develop more quickly. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ rất là dễ cảm thấy rằng chúng ta sốt ruột và tìm cách để cho cái quá trình phát triển hiểu biết nó được nhanh hơn, và vì vậy sẽ tìm đến những cái dạng thực hành nào đó để đạt được cái mục đích đó. I have one more question for our friend here. When you were talking about realities at the beginning and giving many good examples, one that you mentioned, and it may just be a translation issue, was listening. Is there any difference between hearing and listening? What is the difference between hearing and listening? Tôi cũng có một cái câu hỏi nữa cho bạn. Vừa nãy bạn có nói đến một từ mà tôi không biết có phải là do cái cách mà bạn dịch không thể là nói xong tiếng Anh là thích xin linh khi mà lắng nghe thì còn hearing thì là nghe. Thế nhưng mà theo bạn thì có cái sự khác biệt nào giữa hearing và thích xin linh, giữa nghe và lắng nghe không? Could you explain for the newcomers what the difference is? Bạn có thể giải thích cho những người mới về sự khác biệt giữa hai cái đó không? Lúc mà em dịch sai thì là phải là hearing. Thì là giữa hearing và listening thì tầm tiếng Anh thì nó đều nghe, đều là nghe gì đấy. Nhưng mà hearing thì em hiểu là tức là mình tức là hearing là một cách bị động, là mình nghe gì đấy. Còn listening là mình cố gắng và mình nghe được cái âm thanh đấy. Last time I used mistook the two words listening and hearing, and hearing I think has the same meaning with listening in Vietnamese, mean nghe, but different way. Hearing is neither positive and passive way, but listening is active. Yeah. In other words, hearing, like seeing, is actually a result. It's a result of karma. So now there's hearing of countless moments of hearing of countless sounds. Hoặc là nói một cách khác thì nghe thì nó là quả của việc. Chẳng hạn như là bây giờ thì khi mà có âm thanh sinh thời tác động thì ngay lập tức là có cái nghe nó diễn ra rất là nhiều lần. For everyone here, there is a lot of hearing of a number of different sounds, but those sounds don't have any meaning. The hearing just hears the sound as a result. Khi nói đến nghe là nói đến chỉ cái việc âm thanh được thu nhận mà thôi. Khi mà cái nghe sinh khởi không có cái hiểu gì về ý nghĩa của âm thanh cả. Có rất nhiều âm thanh có thể được nghe nhưng mà ở cái khoảnh khắc nghe đó thì không có cái hiểu về ý nghĩa. After the hearing of many many sounds, because of memory, they can be thinking about the sound and then later thinking about the meaning. So actually, listening is thinking or attending to what is being heard because of memory. Và sau khi đã nghe rất là nhiều âm thanh, rất là nhiều âm thanh được tiếp nhận, thì sau đó mới bắt đầu có những suy nghĩ về gì được nghe và có cái ý nghĩa của gì được nghe. Và đó chính là cái giai đoạn của cái từ listening, tức là nghe. Thế là khi đó là nó nói nhiều hơn đến cái giai đoạn suy nghĩ về những gì nghe. So now, for everyone who is hearing of sounds, like for some people when it's in English, it's meaningless. There's no attending to the meaning because you don't understand English. And same for me in Vietnamese. But still, there is hearing of sounds. Ví dụ như là hiện giờ khi mà tôi nói bằng tiếng Anh thì các vị có thể nghe cái âm thanh đó nhưng mà lại không có cái hiểu ý nghĩa đó là gì, mà không có cái giai đoạn mà tôi nghĩ ý nghĩa của nó được hiểu. Tương tự như vậy khi mà tôi nghe các bạn nói tiếng Việt. And we may think that because we're in a Dhamma discussion with friends that after the hearing that all the attending to what is heard is wise considering, wise listening, wise attention. But not necessarily at all. Và đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng là bởi vì mình đang ở trong một buổi pháp đàm nên là bất cứ cái việc nghe lúc nào cũng diễn ra cũng có cái hiểu tức là có cái tâm lý tác ý hay là suy xét chân tránh ở đó, nhưng mà thực chất thì không phải như vậy. After hearing the sounds, or maybe thinking about one's lunch, or maybe thinking about the traffic outside, they may be thinking but not understanding about the meaning of what is said. in these cases, actually, it's unwise listening, unwise attention with ignorance or attachment as usual. So most of the listening to what is heard, even if one is hearing all the words and understanding the meaning, most of the attending, most of the listening is unwholesome listening and attending. It's with unwise attention. Very natural. If anyone would like to just have wise attending or wise listening, then that is the wrong idea that I can attend wisely. It's the attachment to have wholesome states, and that's not the right way. Jonathan said, the hearing, the listening, the considering wisely, very naturally, is a condition for there to be more wise attention, more understanding, but not by anyone trying to understand, trying to attend wisely. So we can see that the teaching about dhammas is very deep and very subtle, because even when hearing about the dhamma, the listening or considering may be wise or it may be unwise, depending on conditions. Accumulation. This will help us not to take any listening or considering for self, because we hear different things that the Buddha taught, and for some people it may be the first time and really difficult. Because we learn not I see or I hear, but seeing sees, hearing means ears. It is just the beginning of understanding, and that moment passes away, it doesn't last. There are all very short moments, but each moment that falls away conditions the next moment. So today there may be a little more understanding. And the next day, we hear again and consider again, there can be a little more understanding. Như vậy thì mỗi một ngày thì nó có hiểu biết khởi rồi diệt đi, và nó lại làm duyên cho cái hiểu biết sinh khởi rồi một thời điểm khác. Như vậy thì mỗi một ngày có thêm một chút ít hiểu biết. All passing moments, but since as grows in that day, that each moment conditions the next moment, we can speak about accumulation. Mọi thứ thì đều như vậy, nó đều sinh khởi và qua đi. Nhưng mà bởi vì cái khoảnh khắc trước thì nó lại làm duyên cho khoảnh khắc sau, tức là nó có một mối liên hệ giữa các khoảnh khắc, và chính vì vậy chúng ta có thể nói về sự tích lũy. And this helps us to see better that it is not I who understands more understanding, and it's my understanding. It's just accumulation or a growing little by little of more understanding. Và như vậy thì nó giúp cho chúng ta có thể thấy rằng là không phải là tôi hiểu biết hay là tôi phát triển hiểu biết, mà nó chỉ là sự tích lũy của cái khoảnh khắc của hiểu biết. Cái khoảnh khắc này diệt đi để làm duyên cho khoảnh khắc khác, và những cái khoảnh khắc đó nó tích lũy. In that way, there is more confidence than listening to the Buddha's teaching. It can be learned, can be understood, although it's very difficult. Như vậy thì có thể có thêm một chút cái niềm tin về việc tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật, là mọi thứ nó sẽ được tích lũy một chút hiểu biết ở lúc này hay lúc khác, nhưng mà nó sẽ gom góp lại và nó sẽ khiến cho hiểu biết ngày càng tăng trưởng. Em có một câu hỏi ạ. Lúc mà Sara có thảo luận về việc nghe đúng á, wise hearing, thì là cái đấy tức là mình có thể mình nghe xong một cách tự nhiên thì là sẽ giai đoạn là nghĩ, suy nghĩ về đối tượng của cái nghe. Thì là nếu mà nghe đúng đắn thì là lúc mà mình suy xét xong về đối tượng của cái nghe thì là sau sẽ chuyển sang một giai đoạn khác, là tùy duyên nó sẽ là cái thấy hoặc là cái suy nghĩ hoặc cái phức trạng khác. Nhưng mà nếu một trường hợp mà mình kèm theo là nghe không đúng đắn, nghĩa là mình sẽ bị mắc vào đối tượng của cái nghe, và nhưng làm sao mình biết được là lúc đấy là mình đang quá trình, hay là bởi vì khi giai đoạn là nghe và suy nghĩ làm cách tự nhiên, và việc mà sau đấy là suy nghĩ tiếp về đối tượng đấy, thì đấy có phải là gì mắc không? I have one question about wise hearing. This Sarah mentioned. I have said that as natural consciousness, that after hearing, process is thinking. The object of thinking is about the thing we have heard before. How we know that is why hearing? Is that without loha? But aloha? But as we are now, how we know that is attainment and is loha? And after that process, we have gone to another. It's another process by listening, seeing, or thinking, or touching. So, as a natural process, without is a wide process. That's right. So actually, no, we need to go anywhere. I know you're just using these words, but there are just different dhammas arising and falling away. So sometimes after hearing, they are wholesome realities, sometimes unwholesome realities. And right now, many, many moments of thinking, some of it wisely, some of it unwisely. And usually it's not known unless there is any understanding to which knows when it arises, that it's wise or unwise, whether attachment is there or not. It usually no knowing. But gradually, from hearing more and more about dharmas, there can be the development of understanding, which understands attachment is different from wholesome moments, and that most of the life, most of the day, there is attachment and ignorance, not wholesome realities. But when we try to work it out, when we try to know, is it wholesome or unwholesome, considering now, is there attachment there or not, then it's the idea of self who can know, who can work it out, who would like to have the answer again. This is different from wise considering. For example, the considering a moment ago is completely gone. If anyone would like to know whether it was wholesome or unwholesome, that is attachment, that is clinging to I again, wanting to know whether I had wise or unwise considering. So it's gone. Understanding now, considering now about the Dallas at this moment is wise considering for a moment and then gone, not to be clung to because it doesn't belong to me or you or anyone. Beginning to realize that most of the attending to what is heard, even in a Dharma discussion, may not be as pure or good as we thought, and that attachment is there all throughout the day. It's the beginning of wise considering, understanding that Dharmas don't last for a moment. So these are just different dharmas that are anatta, and it just depends on whether understanding arises by conditions to know what is what or not. If it doesn't, that's how it is at that moment by conditions. the attachment that follows seeing as we go about our daily life is probably rather a subtle kind of attachment. So it's not attachment that we can directly know. Some people, so we can't but we can take it, it is attachment because it's not kusala. It's not false thinking. When there is considering, listening to the Dhamma and considering what is being spoken about, that is one kind of wholesome mental mind state. Other kinds of wholesome mind states include those that are considerate of other people or being generous to other people. And there are such moments that arise spontaneously in our daily life, and they can be known as kusala when they arise, but the kusala, the thinking that accompanies general sin as we go about our daily life, is not any particular kind of wholesomeness, so it must be akusala. But it cannot be directly known. It can be directly known only by developed understanding. So, as Sarah said, if we want to try and find out whether it's kusala or akusala, that is not the right path. And the other part of your question was about the mind going from seeing to hearing to thinking to experiencing through the body sense, taking different objects. The Buddha explained in a sutta that this is the nature of the mind. It applies to every being, even the arahant, the fully enlightened being. So it happens regardless of whether it's attachment or whether it's wholesome or whether it's either wholesome or unwholesome mental state. Again, we should not be trying to follow this or to focus on one thing or another, but just to understand what appears at the present moment. Bây giờ nãy có một hai khái niệm quan trọng, tức là suy xét và suy xét chân chánh. Thì xin giải thích rõ hơn về hai sự khác biệt hai khái niệm này. Bởi vì cái có phải là suy xét là nó được dẫn dắt thầm thầm bởi ý nghĩa về cái ngã, còn mà suy xét chân chánh là một cái sự gọi là nghiên cứu hay là một cái mục tiêu kỹ thuật mà không có bị dẫn dắt thầm thầm bởi cái ý nghĩa này. Tuy nhiên ngay cả trong cái trường hợp mà mình nói là suy xét mà là cái sự suy nghĩ mà bị dẫn dắt thầm thầm bởi cái ý nghĩa này nhé, thì ở đó tôi cũng không có thấy là bất thiện trong đó cả. Thì là muốn là giải thích rõ hơn về điều này, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là So he's confused about consideration, because you mentioned there's consideration and right consideration. Consideration and right consideration. So it means for him that the natural consideration, it means there is a hidden idea about the self, but the right consideration is no self. So can you further explain the difference? For example, let me give an example. We may hear or read that the Buddha said, avoid evil, do good. Often when people hear this, avoid evil, do good, they have the idea that I should not harm any insects or animals, and I shouldn't tell lies, and I should be good all the time, have metta all day, have good thoughts about my family, and so on. Và bên cạnh đó thì phải luôn luôn có những suy nghĩ tốt đẹp, luôn luôn giúp đỡ mọi người, luôn luôn có tâm từ với mọi người, vân vân. So even though we're hearing or reading the words of the Buddha, it's the wrong consideration, because it's a consideration with our old ideas of I can do something or I can avoid something. Khi mà chúng ta nghe giảng và suy nghĩ theo kiểu của cách đó thì rất là dễ là rơi vào cái gọi là phi như lý tác ý, bởi vì nó có thể suy nghĩ với ý niệm là có một cái tôi có thể điều khiển và làm theo một cái hướng này hay là hướng kia. So the right considering is the understanding that metta is wholesome, dana is wholesome, understanding now is the most wholesome of all, but they are anatta. No one can make understanding arise now. No one can have metta every time they are with their friends and family. No one can force generosity to arise throughout the day, because each dhamma arises by conditions. Each one is anatta. Tâm từ thì là thiện, sự quảng đại thì là thiện. Tuy nhiên thiện pháp ấy thì không phải là do tự ngã tạo ra, không ai có thể khiến cho thiện pháp ấy sinh khởi, chỉ sinh khởi khi có đủ duyên. Thì cái hiểu đúng về bản chất của pháp như vậy gọi là như lý pháp lý. So this is why when the Jung gave a message of one word Dhamma, behind that word it is the understanding that whatever arises now is a matter, not I who can be good or I who can avoid being bad, for example. Vì vậy, khi mà ai chăng có lời nhắn nhủ đối với chúng ta thì bạn chỉ nói một từ, Dhamma, tức là pháp, là giáo pháp. Thì điều có nghĩa rằng là pháp, mọi thứ thì đều chỉ là những cái tính chất, những yếu tố, hay là còn gọi là pháp và không phải là một tự ngã, không phải do ai đó tạo ra mà đều do nhân sinh. So some people may say, well, when they are teaching their children or someone who is new to the Dharma, the most important thing in the beginning is to do good, go to the temple, pay respects to the monks, have more goodness in a day, and avoid harming insects and animals, for example. Và nhiều người thì nghĩ rằng là khi mà chúng ta dạy dỗ trẻ con hay là chia sẻ với cả những cái người sơ cơ mới biết đến giáo pháp thì điều quan trọng nhất đấy là nói họ cần phải làm những cái việc tốt như là đi tới chùa rồi cúng dường cho các vị chư tăng rồi tránh làm những việc này hay là việc kia, ví dụ như vậy. But the Buddha taught there is a right path and a wrong path, and from the very beginning, if it is not the following of the right path, the wrong path will take one further and further away from the Buddha's teachings. Even if it's called Buddhism. Tuy nhiên nếu mà nói về con đường bát chánh đạo, sự phát triển con đường bát chánh đạo thì mình phải nói rằng có con đường chánh đạo và con đường phi đạo. Nếu như sự vun bồi con đường bát chánh đạo không bắt đầu với hiểu biết đúng về chánh kiến thì sẽ rất là dễ bị dẫn dắt vào một con đường phi đạo và khi đấy sẽ dễ xa rời khỏi giáo pháp, khỏi giáo pháp của Đức Phật. So the right path from the very beginning is the beginning of understanding about these different realities that our friend mentioned, such as seeing and hearing, kindness, generosity, anger, and how all these dhammas are anatta, not belonging to me or anyone else. Và khi nói đến con đường chánh đạo thì như vừa nãy chúng ta cũng đã đề cập tới, đó là cái sự khởi đầu nó bắt đầu ở chỗ hiểu đúng về các pháp chân đế và những gì đang diễn ra ở trong khoảnh khắc này và hiểu đúng bản chất của chúng. Ví dụ như cái thấy ở khoảnh khắc này thì không phải là một ai cả, đó là pháp do nhân sinh. Rồi cái nghe ở khoảnh khắc này và tất cả những cái tính chất khác, mỗi một tính chất đều là một pháp riêng rẽ và không phải do một con người nào tạo ra. And if we want to be a good friend to our family and friends around, then being a good friend means helping others to understand about dharmas, about the realities of life. If we just tell people they should be able to have more kindness or shouldn't get angry at all or shouldn't have any attachment while eating the lunch, this is not a good friend because it's not the understanding of dharmas as an act. Tuy nhiên để muốn giúp đỡ những người thân quen của chúng ta, những người thân trong gia đình thì cái điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm cho họ đó là giúp cho họ hiểu về bản chất của cuộc sống, chứ không phải chỉ đơn thuần nói với họ là nên làm thế này, không nên làm như thế kia, hãy bố thí đi, hãy cúng dường đi, hay là trong bữa ăn thì không nên làm như thế này. Xin chào các thầy cô và các vị anh đi và chị em. Em có một câu hỏi này với cô Sara. Nếu như cô nói đầu tiên là cô rất là cảm ơn thầy từ phát từ ngày anh đã xin Sứ điều Hosea nói là càng khuyên người thân làm lành sẽ giữ, thì cái đó không phải là pháp luật. Chúng ta có sự chân rồi, tại vì mình còn có đáng chí có đáng chí mà không có thì bây giờ có cách nào để có thể là có đúng cái pháp rồi sự đúng theo cái pháp của mình. Và thành Firstly, I just thank you, Sarah. As in the beginning, you mentioned the one word by Dharma, which is from Ajahn. And because from the Dharma, it means you have the understanding of yourself. But however, when you try to understand about yourself, there's intention there. So it means there is idea of self. And for example, in the kids, he doesn't understand anything, so there's no idea of self. And also when you mention about you just recommend all the people to do good and abolish the evil, so in that case also there's intention. It means there will be the idea of self. So how to have the right understanding of it. Like you mentioned, when there's trying to understand, like even now the lady trying to understand, and it's different from just understanding arising naturally by conditions. Như là vừa rồi bạn có đề cập khi mà nói đến việc là cố để hiểu một cái gì đó thì nó khác với cả cái việc hiểu cách tự nhiên. As you mentioned, the idea of self is very deep rooted, so there's always trying to be good, trying to understand, but even that is conditions, no one can stop that trying, but it's a reality as well. So there can be understanding of that trying when it happens as a passing dharma that is not the right way. Khi có cố để hiểu một cái gì đó thì khi đó cái điểm về ngã nó đã ở đó rồi, nhưng mà bản thân cái điều đó nó cũng là do duyên sinh, tức là khi đã có tích lũy về điểm về ngã thì sẽ có những khoảnh khắc như vậy. Và nó đã sinh khởi rồi thì cũng nó đã sinh khởi rồi thì cũng không thể làm gì về nó cả. And for the example of someone new or someone young, I would like to ask a question to Tom, another tiny Tom, Sal's daughter, because it's her first time here and I'm sure it's very confusing, so we can use this as a little example. Còn về chuyện bé thì tôi muốn hỏi cái nô, cái nô lần đầu tiên tới phát đàn thì giúp cho mọi người dễ bị đánh hiểu sai thì ý ở đây bé nô có sẵn sàng không? So Tom, if I may ask you, what is good in life? What is the best thing in life? Bây giờ nếu như tôi hỏi cháu là cái gì tốt nhất, cái gì là tuyệt vời nhất trong cuộc sống, what do you like to do in life? Let me put it like that. For example, I know you like to make cakes, is that right? Cô muốn hỏi rằng là cháu muốn làm gì trong cuộc sống, thì là cô biết là cháu thích làm bánh đúng không? Với con nhiều hạnh phúc như là khi con được tìm thấy niềm vui, khi con đèn đó tìm thấy được sự bình yên, con cảm thấy giỏi khi nghĩ về những cái khó khăn, cái rắc rối trong cuộc sống. So as for her, happiness is when she can do anything with happy, no trouble, no worries. And sometimes when you feel happy, for example, like for you maybe when you are cooking or having fun with your puppy dog or with your friends, there's pleasant feeling. Is that correct? Happy, pleasant feeling. Khi mà con đang làm những thứ mà con thương thích, ví dụ như là làm bánh hay là ở bên chơi với con cún vân vân, thì những cái lúc đó con thấy rất là vui vẻ và có cái thỏa thỉ ở đó, đúng không? Đúng ạ. And when you're just having fun for yourself, just having fun playing or cooking and thinking about having happy feeling, is it the same as when you are thinking about the people, for example, making the cake for someone else, or thinking about making your family happy? Khi mà con chỉ làm bánh cho vui rồi tự cảm thấy làm thế này thì thấy thoải mái, dễ chịu vân vân, thì nó có giống như là khi mình làm bánh nhưng mà những cái việc khác, chẳng hạn như là mình làm cái này cho mẹ, cho cha, cho người này, cho người kia, hay không? Thì con làm bánh ban đầu chỉ là con thích được làm mấy cái bánh không, nhưng mà dần dần thì khi mà con biết là đây là con có sinh nhật thì con cũng muốn làm bánh cho ba mẹ, trong nhà con có sinh nhật thì con sẽ làm bánh, con muốn dùng nó làm một cái món quà để tặng cho mọi người, hay là con biết về món thức ăn sáng hay là con sẽ làm bánh cho ba mẹ và chị, hay con làm con gửi cho chị con Sài Gòn. Càng về sau thì cái mục đích khi con làm bánh nó sẽ là hướng tới mọi người, con cảm thấy rất là vui, con cảm thấy hạnh phúc khi mà mọi người ăn cái bánh của con này. So in the beginning, it's just making cakes for the hobby and for the sake of making cakes. But then gradually, you can make it as a gift for anyone in the family's birthday. And also, she's feel very happy because people think it's good. And gradually, the purpose is clearer that she's making cakes for the other person and she feels happy about that. So there are different kinds of feelings. Sometimes happy feeling just for one's own pleasure, and sometimes happy feeling when there is some kindness or thinking about others. So different at different moments because of different intentions. Is that correct? Vậy khi nói đến vui hay là thỏa thỉ thì nó có những cái loại khác nhau. Ví dụ như là vui khi mà được hưởng thụ cái gì đó cho bản thân mình hay là làm cái mà mình thích. Còn một cái nữa là khi mình vui vì mình làm cái gì đó cho người khác thì cũng là vui thôi, nhưng mà đó là hai loại vui khác nhau, có đúng không? Đúng. And is, can you make happy feeling arise all the time? For example, if the cake gets a bit burnt or you make a mistake, for example, is the happy feeling all the time or sometimes unhappy? Khi mà con làm bánh thì có phải lúc nào cũng cảm thấy vui không, hay là cái lúc mà ví dụ con làm bánh xong bị cháy thì có phải là cái thời điểm đó cũng có vui như là lúc mà con làm bánh thành công không? Thì lúc làm bánh thì sẽ có lúc là nó bị hỏng hay là nó là người kia ấy không muốn thì đương nhiên nó sẽ không vui được, rồi nhưng mà quan trọng là sau đó ba mẹ con cũng thương con. Yes, of course, there's different because even sometimes the cake is not as what you want, but important after that to get the compliments from her parents. And what happens if someone doesn't like the cake? Will you feel unhappy then also? Nếu chẳng hạn như là có người mà họ một bánh con họ lại không thích thì con khi đó con có bị buồn không? Yes. So can anyone make happy feeling arise all the time? Like while you're making the cake, there cannot be happy feeling all the time. While you're listening to the Dharma discussion, there cannot be happy feeling all the time. Why not? Như vậy thì in the there must be outside conditions. Because actually, we used to think that there is a Tom or Sarah that who can make life the way we want, who can make cakes exactly how we want, who can create a happy life. But actually, what we're learning is there is no Tom or Sarah who can wave a magic wand and just have happiness all the time, because where the happy feeling or sad feeling arises depends on many different conditions, not on the wish of a self. After we have our discussion this morning, when you have your lunch, do you know whether there will be happy feeling or unhappy feeling while you're eating your lunch? Sau khi phát đàm thì mọi người sẽ ăn trưa. Liệu con có biết được là trong lúc ăn trưa thì con sẽ có vui sinh khởi hay là thọ hỷ sinh khởi hay là không có thọ hỷ sinh khởi? We don't even know about the next moment right now, whether there will be happy feeling, unhappy feeling, or neutral feeling, because each moment, each feeling depends on different causes, different conditions, not on the wish of a self. Không ai có thể biết được cả, kể cả không nói đến cái lúc ăn trưa và đi làm khoảnh khắc tiếp theo, ta không biết được là sẽ có vui sinh khởi hay là buồn sinh khởi hay là không vui không buồn sinh khởi. Mỗi một cái khoảnh khắc đó thì nó đều do duyên mà thành, không phải phụ thuộc vào ý chí của chúng ta. So do you agree that actually it's not tongue who can decide what feeling arises or whether seeing arises now, or whether hearing arises, or what will be smelt now, but actually it depends on different causes, different factors. Như vậy con có đồng ý rằng là cái việc là thấy gì hay là nghe gì hay là cảm xúc như thế nào thì nó không phụ thuộc vào cái ý chí mà nó phụ thuộc vào cái duyên. So this is the beginning of understanding the amazing teachings that the Buddha taught, that there are just these different realities like pleasant feeling, unpleasant feeling, seeing now, hearing now, smelling now, and each one depends on different causes, not on how I would like it to be. Hiểu được giáo lý vi diệu của Đức Phật, giáo lý đó dạy chúng ta tao rằng là tất cả những gì đang là thực hiện giờ, như là cái thấy hay là cái nghe, cái suy nghĩ với cảm xúc khác nhau, tất cả những cái đó đều là những pháp, và mỗi pháp thì đều do một cái duyên tương ứng mà thành, chứ không phải là phụ thuộc vào ý chí của một con người nào đó. If I could control everything in life, every cake I cooked or you cooked would be perfect, every taste would be exactly right, everyone would enjoy it every time, everything we tasted would be just right, we would never get sick, for example. But life is not like that. Nếu như chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống, hay là có một con người nào đó có thể kiểm soát được, thì chắc chắn là sẽ không bao giờ bị làm bệnh hỏng và lúc nào cũng sẽ rồi anh sẽ được cái việc đúng như là mình mong muốn, hay là thấy được một cái cảnh sắc, hay là một cái trải nghiệm như là mình mong muốn. Nhưng mà chúng ta đều biết là sự thật thì không phải là như thế. So thank you very much. You helped me to explain what the meaning is of the word we said at the beginning of the discussion, which is anatta. Difficult word, but it just means I cannot control whatever arises in life, because each dhamma, each reality arises because of its own conditions, not by my will or intention. So thank you very much. Cảm ơn thầy Du vì vừa quan cuộc nói chuyện, thì thầy đã giúp mọi người hiểu được rõ hơn cái ý nghĩa của từ mà chúng ta đã nhắc ở đầu buổi phát đàm, đó là từ pháp là vô ngã, có nghĩa rằng là không có một cái sự kiểm soát nào cả, các pháp nó đều sinh khởi do duyên của nó. Cảm ơn thầy rất nhiều. Thiên cho con kính thỉnh lễ tất cả các bạn các vị có mặt trong buổi pháp đàm ngày hôm nay. Con cũng xin kính chào các cháu trong buổi pháp đàm ngày hôm nay. Hiện tại trong khoảnh khắc này, tâm con đang chưa hiểu lắm về điều này. Con mong các vị giảng giải để con hiểu. Là trong một lần nhân duyên nghe pháp 2 tuần trước, con có gặp một vị nữ tu sĩ học về vi diệu pháp ở Miên Ma 10 năm. Con mới gặp ngài và con không tính đến lễ ngài để hỏi về quán yếu của vi diệu pháp. Sau gần buổi pháp đàm ngài giảng cho con trong vòng khoảng 45 phút, lúc đó là trời đã về chiều, con phải chia tay với vị đó. Và vị đó nhìn con và nói một câu rằng mắt tay một người thân, đó là tâm quả, đã là tâm quả thì làm nghiệp, mà đã làm nghiệp thì không thay đổi được. Còn lý thì là tâm nhân, thì nó có thể vẽ nên bức tranh cho đời sống của mình. Con kính mong các vị thật phát con khi giảng dạy cho con hiểu về cái này rõ hơn. Con xin kính đảnh lễ các vị. Firstly, I would like to pay respect to all of you share the Dhamma, and also other friends, and at the present to have a question that is not understand, because I think you see met one teacher from Belgium who has studied Abhidhamma for 10 years, and we had a very long discussion about what 45 is, and after that, when they finished the discussion, she planned to go home, and the teacher said to her that all the eyes, the tongue, the ears, all are just the result of karma, are just the vipakachita, and that is what the result of karma. And if it is karma, you cannot change it. But the mind is the cause which can change the future. So can you explain? Question is about the explanation given by one Burmese teacher that the eyes, the ears, or the consciousness arising is result, and the mind thinking about its cause. That's the question. So we'll just give a short answer in the process. Sorry, I didn't. Em xin lỗi, rất là nghĩ để nói là mắt tai mũi lưỡi là như chị nói là tâm quả ấy, đúng không? Hay là mắt tai mũi lưỡi thân tâm giác quả? Vâng, như vậy đây là tâm quả hay là chỉ là cảm thấy? Yeah, there are, as we said earlier, there are different kinds of consciousness arising. Như là chúng ta đã nói trước đây, trước đó, đó là trong cuộc sống hàng Earlier we talked about the difference between hearing and listening, and I could also say the same thing about seeing and looking. Just hearing and just seeing like we are now is the result of that consciousness, is the result of consciousness, is conditioned by our deeds done in the past. Whereas thinking about what has been seen and heard is either wholesome or unwholesome consciousness, and it may condition deeds or actions which will bring result in the future. Và sau đó thì nó được kết nối bởi những khoảnh khắc của suy nghĩ với thiện và suy nghĩ với bất thiện, và những suy nghĩ với thiện và bất thiện này nó là nhân mà nó có thể cho quả trong tương lai. Of course, we cannot know this for ourselves, because the explanation that we have been given by the Buddha. Tuy nhiên là chúng ta không thể tự nghĩ ra những điều này, mà đó là những cái lời giảng mà Đức Phật đã thuyết cho chúng ta. But it is, I think, possible to understand intellectually that there is a difference between the moments of seeing and hearing and the moments of thinking about what has been seen and heard. Mặc dù là không kinh nghiệm được trực tiếp, nhưng mà cũng có thể có cái sự suy xét và hiểu mức độ tư duy rằng có một sự khác biệt giữa những cái khoảnh khắc của thuật lý thấy và nghe, và sau đó là những cái suy nghĩ ở sau khoảnh khắc của thấy và nghe. They are different by nature, but only when understanding has been developed will that difference become apparent. Bản chất của những cái khoảnh khắc đó là khác nhau, nhưng mà chỉ khi nào hiểu biết đã được phát triển hơn lên thì sự khác biệt của chúng mới trở nên rõ ràng. What is important in the context that we've been discussing is that they also have similarities too, because they are both all kinds of consciousness are not self and are impermanent. Như vậy thì đó là về mặt sự khác biệt của chúng. Nhưng mà bên cạnh cái sự khác biệt thì chúng ta cũng biết rằng là những cái thực tại đó, những pháp đó cũng có nhau, cũng có những điểm chung, và cái điểm chung của chúng đó là chúng đều là vô ngã. But to get back to basics, what we are explaining, what we are trying to emphasize is that there is a difference between the moment of, say, seeing and the moment of thinking that followed that seeing. Nhưng mà để quay về những điều căn bản thì chúng ta có nói rằng là có cái sự khác biệt giữa cái khoảnh khắc của thấy hay là nghe, và khoảnh khắc của suy nghĩ về And until we heard this explanation, we would not appreciate, we would not be able to discriminate between these different kinds of consciousness. Và trước khi mà được nghe những cái lời giảng đó, những cái lời giải thích đó, thì rất là khó đối với chúng ta. Chúng ta không thể nghĩ ra được rằng là có cái sự khác biệt giữa những khoảnh khắc của thấy và suy nghĩ về cái được thấy. And now, at this moment, if there is seeing, can you make it hearing? Hiện giờ thì đang khi đang có cái thấy thì bạn có thể chuyển cái thấy thành nghe không? No. And now, if there is thinking with attachment, can you make it thinking with understanding? Và hiện giờ khi mà có sự dính mắc thì mình có thể biến nó trở thành sự hiểu biết không? So actually, whether we're talking about those moments of consciousness, those pitas which are the result of karma, such as seeing or hearing, or whether we're talking about those moments of consciousness which are caused, such as thinking with attachment or thinking with understanding, they change by conditions, not by anyone's wish or will. When making the case, if there are conditions for a lot of thinking with attachment, it's how it is by conditions. No one can stop that attachment arising. Whether then or now, or having lunch, in between all the attachment, there may be conditions for wise reflecting, for understanding to arise, but not because I would like to change it, but because there are conditions for that understanding to arise. Because the main point is that these dhammas are anatta. Just going back to the previous question about trying to understand self, this is raises the same issue as we were talking about earlier about consideration or right consideration. Right consideration simply means considering that it's with wholesome mental state. Obviously, we can think about the Dhamma with a selfish motivation or thinking that it's going to bring more understanding, and that would and trying to understand things that we are not capable of comprehending at the moment is also not going to be wholesome consideration. So we could say in general that any kind of trying is going to be motivated by an idea of self. In the past we may have thought that a deliberate effort is likely to be wholesome, but that is not the case. Chúng ta cho rằng là mình cố làm cái gì đó was difficult because wholesome consideration is one of these dhammas that I myself it arises by conditions, not because of wanting to have it. And likewise, when we hear the Buddha's words to do good and avoid evil, it should not be taken as an instruction to put more deliberate effort into what we are doing. We can just understand that wholesome mental states are to be developed, whereas the unwholesome mental states that motivate evil deeds are not. And so one can reflect on it in this way without necessarily having the idea. And perhaps over time the wholesome mental states will be known better for what they are, and the unwholesome ones known better for what they are. Mental states that are wholesome are accompanied by mental factor of calmness, whereas those that are unwholesome are accompanied by mental factor of restlessness. And that is a difference that can be directly known by developed understanding. It doesn't mean that we can know it straight away. And I just want to ask you, just to make sure we all understand the same way, what do you mean by mind? Em nói là cái lời của vị sư đó, họ đang phân tích là mắt là trong tu chân tập tại là thông qua sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì vị sư đó nói là đang là thông qua đến vô việc không thay đổi được. Nhưng ý vị sư đó chỉ cho em là ý chính là cái nơi mà có thể là tạo tác nghiệp đời sau, nghĩa là mình có thể chủ động cho vấn đề đó được. Nhưng mà vị sư đã nói thì cái kiểu của vị sư đó, hôm nay em lại muốn các vị đại diện giải em theo cái đại pháp. So just want to recite again about the explanation from the teacher is that they mentioned the five consciousness is that the result of karma, and that the mind is the intention, is the thing that we can change. That's why so actually, each moment of seeing is citta, which we can translate as mind, hearing, smelling, tasting, touching. Each one is a consciousness of citta. Là tâm cả, đều thức là tâm. moments of thinking through the mind door are also citta, which can be translated as mind. But each one is citta, which arises and falls away. Don't have time now, maybe this afternoon, but citta is one kind of reality. So each citta arises by conditions and falls away, as you said, seeing, hearing, smelling, tasting, touching arise because of past karma and then fall away instantly. The cheetahs that arise and experience objects through the mind door, they also arise and pass away. They also arise by conditions, but different conditions. They're not the results of karma. For example, thinking with attachment now is accumulated, as Nima said earlier, but it still arises and falls away when those conditions no longer cause it to arise. And each one is anatta, not in anyone's control, arising by their own conditions. So if there is thinking with attachment now through the mind door, no one can make it another way, no one can stop it, no one can control it, because it arises because of attachment in the past, and thinking and memory and many different conditions, it has to be that way. So each reality is conditioned and anatta. I think it's a good topic to continue with this afternoon. Some people need to. For lunch now, we have lunch on the second floor, and today our lunch is